Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1333, Hỏa Thánh Vòng Hai Càng. Hỏa Diễm Sơn, đến, chỉ bất quá, cùng Dương Tranh trong dự đoán Hỏa Diễm Sơn, có chút bất đồng, hắn vốn dĩ là, Hỏa Diễm Sơn là cùng loại với Tây Du bên trong cái kia loại Hỏa Diễm Sơn. Nhưng mà trước mắt, là một tòa to lớn núi lửa, là một tòa cự núi lửa. Hỏa tộc, sẽ ngủ ở này to lớn trong núi lửa. Bọn họ, sẽ không sợ núi lửa bạo phát. Dương Tranh, không nhịn được hỏi, hỏa tộc người, không sợ nhất liền là hỏa. Hỏa diễm, đối bọn họ tới nói, liền là lực lượng, là bản nguyên, hỏa diễm sơn bạo phát. Đối hỏa tộc người tới thu, liền là một lần tẩy lễ, bọn họ không chỉ sẽ không thút thít, ngược lại sẽ mừng rỡ. Phòng ốc không, có thể xây lại, bất quá hỏa trúc nguyên lực bạo phát, sẽ rất khó gặp. Tím Minh Nguyệt nói, chủ nhân, bên trong có thể có ý tứ, rất ấm áp. Lúc này, hỏa lân thú cũng mở miệng nói, ha, rất ấm áp. Dương Tranh nghe xong, nhìn một chút hỏa lân thú, trong lòng thầm nói, ngươi cái tên này, bản thân tự nhiên là hỏa thuộc tính thần thú, tự nhiên thích hỏa trúc hoàn cảnh, nếu là khiến thủy tộc người tới nơi này, sợ là không chịu được, hỏa tộc người đã không ra nghênh đón, vậy chúng ta bản thân đi vào đi. Dương Tranh, ánh mắt chuyển động, rơi vào này to lớn miệng núi lửa chỗ. Hắn không cho rằng, hỏa tộc người không có cảm ứng được bản thân đến, nhưng mà một cái hỏa tộc người đều không có xuất hiện. Bọn gia hỏa này là xem thường bản thân, hoặc có lẽ là sợ. A, Dương Tranh, một bước ra, hộ thể lôi cương mở ra, đem bên người chư nữ trùm lên lôi cương bên trong, tới ở sau lưng ẩn tộc đại ti tế chờ. Ngược lại là không cần lo lắng, bọn họ tại Hỏa Diễm Sơn bên ngoài liền được. Hô, Dương Tranh mới vừa bay vào miệng núi lửa, bên trong liền đột nhiên chạy ra tới một cỗ hỏa diễm. Oanh, cái này hỏa diễm, liền tại hắn Tranh trước mặt thoáng cái nổ lên. Hừ, Dương Tranh, sắc mặt lạnh lẽo, núi lửa này, trước đó không bạo phát, một mực lúc này bạo phát. Trừ hỏa tộc người tại phía sau màn điều khiển, còn có thể có cái gì? Bọn gia hỏa này, ngược lại là sẽ làm âm mưu thủ đoạn. Bất quá, cái này chỉ là hỏa diễm, có thể nhịn bản công tử gì? Dương Tranh, lơ lửng hỏa diễm sơn phía trên, không xâm nhập nữa, giơ tay phải lên, chỉ nghe đến tư tư thanh. Bảy khỏa lôi bóng liền nơi tay bên trong ngưng tụ. Một chiêu này là lôi đình thần đế lôi đình giết chóc nói. Còn muốn cất sao? Dương Tranh mở miệng, to lớn thanh âm, giống như lôi đình, tại miệng núi lửa vang lên. Oanh, hỏa diễm sơn bên trong, có đáp lại, lại thấy hỏa diễm bay lên mà lên. Cái này hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa trụ. Hỏa trụ phía trên, từng đạo ngọn lửa nhấp nháy, hóa thành một bóng người. Thiên tôn. Dương Tranh, chỉ nhìn một chút, liền cảm giác ra cái này người tu vi. Tới người, hỏa tộc thiên tôn, hỏa tộc người, cuối cùng không tiếc ra tới. Dương Tranh, nhìn xem hỏa tộc thiên tôn, cười khẽ một tiếng, thần ma thiên tôn, hỏa tộc thiên tôn, nhìn xem Dương Tranh, sắc mặt bình tĩnh nói. Thần ma thiên tôn, ta lúc nào, có cái này danh hào. Dương Tranh. Lông mày hơi hơi một trọn. Trước đó, tại Thương Thanh đại địa mộc tộc, này mộc tộc thiên tôn, cũng nói hô hắn là thần ma thiên tôn. Trên thực tế hắn căn bản không biết, lúc nào có cái này danh hào, mà còn, đều là từ những ngày này tôn trong miệng hô ra tới. Ngươi, tại thần ma chiến trường, chém giết hư huyền thiên một bộ đạo thân, cho nên được xưng thần ma thiên tôn. Bất quá, cũng giới hạn với chúng ta những người này bên trong lưu truyền. Trước đó, có người nói, gặp ngươi, tốt nhất rời xa, ta còn không tin, hiện tại, thấy được ngươi chân nhân, ta tin, ngươi Dương Tranh, xác thực có cuồng tư bản, hỏa tộc thiên tôn, nói, hắn sắc mặt, vẫn là cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ, hắn cũng không phải là tới tìm Dương Tranh phiền toái, dạng này a, hỏa thiên tôn, ta ý đồ, chắc hẳn ngươi cũng biết, vật kia, là ta tự tay đi lấy, vẫn là ngươi giao ra tới, Dương Tranh, nói, hỏa thánh vòng sao, nếu như là 3 ngày trước, thánh vòng xác thực là tại hỏa diễm sơn, bất quá bây giờ, thánh vòng đã không tại hỏa diễm sơn, hỏa thiên tôn, đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này bên trong, tựa hồ mang theo một tia trêu tức vị đạo. Ân, Dương Tranh, hơi nhướng mày, nguyên thần một cái cảm giác. Quả nhiên, hỏa diễm sơn bên trong, không có chút nào thánh vòng khí tức. Cái này hỏa tộc, biết bản thân muốn tới, trước thời hạn đem thánh vòng mang đi những địa phương khác. Hỏa tộc, là muốn gây sự. Trước đây không lâu, ta hỏa tộc có một trưởng lão, đến sinh tử đại nạn. Này trưởng lão, cùng hỏa tộc có công lớn cực khổ, là cho vị kia trưởng lão kéo dài tính mạng, cho nên khiến hắn mang theo thánh vòng đi tuyệt vọng. Hỏa thiên tôn lại là cười một tiếng, tuyệt vọng. Dương Tranh lông mày lại nhíu, cái này hỏa tộc thật đúng là dám gây sự. Tím Minh Nguyệt công chúa ở đây, nàng biết tuyệt vọng ở nơi nào. Thần ma thiên tôn, ngươi nếu là muốn đi tuyệt vọng, có thể hỏi thăm Tím Minh Nguyệt công chúa. Thần ma thiên tôn nhẹ liền, hỏa tộc thiên tôn nói một câu, nhìn Dương Tranh một cái liền biến mất, giao cùng nhau biến mất. Còn có này to lớn hỏa trụ, Minh Nguyệt công chúa, tuyệt vọng ở nơi nào? Dương Tranh nhìn về phía Tím Minh Nguyệt, tuyệt vọng, lại tên tuyệt vọng cảnh khổ. Chỗ ấy là một mảnh cảnh khổ, cũng là tuyệt địa. Chỗ ấy cùng trong truyền thuyết địa ngục rất giống. Tuyệt vọng cảnh khổ bên trong có rất nhiều cổ lão người chết linh hồn. Những cái kia cổ lão người chết cơ bản đều là tinh hà thế giới lịch sử trên những cái kia đại hung đại ác hạng người. Phổ thông người tiến nhập trong đó, hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Tím Minh Nguyệt tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, tuyệt mỹ vẻ mặt không phục trước đó ý cười, mà là trở nên có chút trầm thấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.